Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77: Kinh khủng trước yên tĩnh. Căn phòng học này có 6 dãy bàn, mỗi 2 bàn cũng thành một loạt, hình thành tam đại dựng thẳng hàng. Lạc Ninh Nguyệt ngồi tại thứ 2 dựng thẳng hàng, vị trí trung tâm trên. Bên cạnh nàng còn ngồi một cái khác, diễn viên Nạp Tuyết Vi. Nàng nhìn chằm chằm chính trên bục giảng nói Tây Du Ký Lục Phàm. Gương mặt xinh đẹp lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Một cái lão sư vậy mà tại trên lớp học nói đến sách đến. Hơn nữa nhìn tình huống rạp chiếu phim còn chấp nhận dáng vẻ. Nàng theo muội muội nơi nào liền đã biết Lục Phàm thích không theo lẽ thường ra bài. Nhưng nghe tiếng không bằng vừa thấy. Hôm nay xem như biết không có nhiều theo lẽ thường. Nàng nhìn bên cạnh có chút há to mồm Nạp Tuyết Vi. Liền biết nàng cũng bị khiếp sợ đến. Lúc này, Lạc Ninh Nguyệt sau lưng một cái ngây ngô nữ sinh đứng lên. Đối Lục Phàm hỏi, lão sư, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lục Phàm nói hào hứng bừng bừng phấn chấn. Đột nhiên bị người đánh gãy. Hắn có chút không cao hứng. Nói ra, vị bạn học này, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Lạc Ninh Nguyệt nhìn thấy sau lưng nữ sinh đứng dậy, trong lòng chẳng biết tại sao nhẹ nhàng thở ra. Này phòng học vẫn là có người nghĩ đọc sách học tập. Lão sư, ta muốn hỏi dưới, vì cái gì con khỉ này là tảng đá sinh? Hầu tử không phải đẻ con sao? Coi như tảng đá thành tinh, sinh ra cũng là hòn đá nhỏ a. Nữ đồng học một mặt tò mò hỏi. Lạc Ninh Nguyệt, Lục Phàm cũng bị vấn đề này đã hỏi tới. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, vị bạn học này, ngươi tên là gì? Ngươi vấn đề này rất có chiều sâu a. Lão sư, ta gọi Y Linh, biết tên của nàng về sau. Lục Phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với trong phòng học những bạn học khác nói ra. Y Linh đồng học hỏi vấn đề rất tốt, rất có tính kiến thiết. Mọi người về sau muốn hướng Y Linh đồng học học tập. Gặp được chuyện muốn nhiều suy nghĩ. Nói thêm hỏi, chỉ có như ấy các người mới có thể học có sở thành. Có học sở dụng, giáo dục xong những học sinh khác. Lục Phàm hòa khí đối với Y Linh nói ra. Y Linh đồng học, người vấn đề này đã thuộc về sinh vật học phạm vi. Lão sư là dạy ngữ văn, bởi vì cái gọi là khác nghề như cách núi. Huống mà lại còn là sinh vật gen vấn đề. Cho nên, lão sư cũng trả lời không được ngươi. Ngươi có thể tìm sinh vật lão sư hỏi thăm. Này việc nhỏ xen giữa không có ảnh hưởng chút nào Lục Phàm thuyết thư tiết tấu. Hắn còn tại hào hứng bừng bừng phấn chấn kể Thạch Hầu hải ngoại cầu tiên chuyện xưa. Đương, đương, đương, tiếng chuông tan học vang lên. Này đã tan lớp. Lão sư, ngươi nói câu chuyện này thực đặc sắc a, có thể nói tiếp sao? Có đồng học đề nghị. Khục, khục, đã ra về, kia mọi người liền đi nhà ăn ăn cơm chiều đi, đằng sau ngày mai nói lại. Đã tan lớp, Lục Phàm tất nhiên sẽ không lại nói, nếu như không phải ứng phó lão sư hắn nhân vật giả thiết, hắn mới lười nhác cùng những học sinh này kể chuyện xưa. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là tại phim kinh dị trong A. Nhất định phải cẩn thận một chút. Cơm nước xong sau, Lục Phàm trong trường học đi dạo một vòng. Quan sát một chút toàn bộ trường học. Phát hiện cái này trường học là xây dưới chân núi. Có một tòa 6 tầng cao chủ giáo học lâu. Đối diện trường học cửa lớn. Lầu dạy học đằng sau có 2 tòa nhà 6 tầng cao ký túc xá học sinh. Một tòa nam sinh ký túc xá, một tòa nữ sinh ký túc xá. Ký túc xá học sinh bên cạnh dựa vào trường học cửa hông phương hướng. Xây lấy một tòa mới ký túc xá, kia là chuyên môn cấp lão sư ở. Nhưng nhất làm cho Lục Phàm để ý chính là, nữ sinh ký túc xá đằng sau còn có một tòa ký túc xá. Nhưng nhà này ký túc xá đã không người ở, bốn phía cỏ dại thành đống. Ký túc xá vách tường cũng có rất nhiều khe hở, rất nhiều dây leo còn theo những này khe hẹp bò lên đi vào. vứt bỏ lầu ký túc xá cửa vào đường cũng là bị dán giấy niêm phong. Sở dĩ để hắn để ý là bởi vì nhà này 6 tầng cao, ký túc xá cùng trên poster lầu ký túc xá giống nhau như đúc. Mà hắn cũng phát hiện theo nhà này vứt bỏ ký túc xá thông hướng hậu sơn con đường. Ngay tại túc xá lâu phía sau, hắn không bỏ xuống được trong poster cái kia đêm khuya đi vào phía sau núi thân ảnh. Lục Phàm đi dạo một vòng về sau, phát hiện sắc trời càng ngày càng mờ, đành phải hướng về giáo sư lâu đi đến. Vì hợp lý, hắn hiện tại cũng cần phải trở về, đến nỗi tìm cái khác diễn viên. Lục Phàm tạm thời không nghĩ tới, hiện tại ngay tại điện ảnh quay chụp trong lúc đó, tìm bọn hắn cũng vô dụng, còn không bằng để mỗi người bọn họ tìm kiếm điểm đường tác. Lúc này, Lục Phàm đột nhiên ngừng lại, nhìn phía trước ngay tại lôi kéo mấy cái học sinh, một người cầm đầu cao sinh viên đẩy Trương Đào một chút, kêu gào nói, Trương Đào, tiểu tử ngươi có phải muốn chết hay không a? Bảo ngươi giúp lão tử đem làm việc làm, ngươi vậy mà chỉ làm một nửa. Nhâm Dương, thật xin lỗi, ta hôm qua thật sự là buồn ngủ quá, làm được một nửa liền ngủ mất. Gầy yếu Trương Đào run run rẩy rẩy nhỏ giọng nói, lão đại, hắn đang nói láo, hôm qua ta còn tại thư viện nhìn thấy hắn cùng ban hai Hứa Tình cùng một chỗ ôn tập. Làm Nhâm Dương tiểu đệ lao phi 10 phần chuyên nghiệp, lập tức liền phơi bày Trương Đào hoang ngôn. Đúng đấy, chính là, ta nhìn hắn chính là không nghĩ cho chúng ta làm. Khác một tiểu đệ Tiêu Thức nói giúp vào. Cao lớn Nhâm Dương một chân đá vào Trương Đào trên bụng, đem hắn đá ngã xuống đất, tức giận nói ra, lao phi đều nhìn thấy ngươi đi thư viện, còn dám gạt ta. Nói xong, còn chuẩn bị lại đá một chân. Dừng tay, Lục Phàm đi đến trước mặt bọn hắn, lạnh lùng nói ra, ai bảo các ngươi khi dễ đồng học. Nhâm Dương phát hiện là bọn họ ngữ văn lão sư, xấu hổ sờ lên tóc, nói ra, lão sư, chúng ta là đùa giỡn. Đùa giỡn, Lục Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vậy còn không đem vị bạn học này nâng đỡ. Nhâm Dương lập tức đem Trương Đào đỡ lên, mất tự nhiên cười nói, lão sư, chúng ta có thể đi rồi sao? Có thể, ngươi đi đi, nhớ rõ về sau đừng lại khi dễ bạn học. Ân, lão sư, ta đã biết, ta về sau nhất định sẽ không lại khi dễ đồng học. Nhâm Dương nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó kêu lên hai người khác liền chạy. Nhìn chạy xa Nhâm Dương, Lục Phàm biết hắn căn bản là không có nghe vào, nhưng cũng mặc kệ chuyện của hắn. Dù sao hắn cũng không phải thật lão sư. Lục Phàm nhìn đang cúi đầu vỗ cho bụi Trương Đào, nhàn nhạt nói ra, mềm yếu sẽ chỉ làm ngươi bị bọn họ khi dễ càng sâu. Làm một nam nhân, ngươi cần phải học được kiên cường cùng phản kháng. Nói xong, Lục Phàm không ngừng lại đi, mà Lục Phàm không có chút nào nhìn thấy. Trương Đào thấp đầu, trong mắt bộc lộ ác độc đồng quang. Đêm càng ngày càng sâu, trong trường học hoạt động người cũng chậm chậm biến mất không thấy. Ngay lúc này, vứt bỏ lầu ký túc xá trước đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen cầm một cái xẻng sắt, tại vứt bỏ lầu ký túc xá tiền chạm hồi lâu, mới hướng về lầu ký túc xá phía sau núi đi đến. Đen nhánh phía sau núi trên cỏ cây thành rừng. Không biết tên côn trùng tại trong bụi cỏ kêu to, bóng đen mở ra đèn điện, một đường hướng về phía sau núi chỗ sâu đi đến. Chính là chỗ này, không nghĩ tới trên tờ giấy kia ghi chép đều là thật. Bóng đen mở ra ánh đèn chiếu xạ tại trên, một cây đại thụ này trên có khắc một cái thập tự. Bóng đen bình tĩnh nói ra, chỉ muốn lấy được cái này đồ vật. Ta liền có thể giết sạch những cái kia khi dễ người của ta. Câu nói này bóng đen mặc dù là bình tĩnh nói ra, nhưng trong chữ từ gian đều mang ác độc ý vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.